Chương 494 hàng ngày thủy đàn vui vẻ ta không phải tiểu học sinh, ấn 10, 1 tỷ số bồi tới thiết lập, ta làm cái, nếu như mặc bạch quân thua, liền bồi gấp 10 lần, nếu như ngoan nhân đại lao thua, liền bồi 1 lần, như thế nào đây ta không phải tiểu học sinh sôi sống nói, trong đám nhất thời an tĩnh. Mặc bạch, ta chỉ cảm thấy có một cổ thật sâu ác ý hướng ta đánh tới. Đông Phương Bạch, tiểu khả ai cầu bảo vệ Đông Phương Bạch mặc bạch, sờ đầu một cái, không khóc. Ta không phải tiểu học sinh, đặt mặc bạch, 30 vạn tích phân. Thích nhất kem dâu tây, ta đi 30 vạn tích phân, ta không phải tiểu học sinh, muốn thật là con nào đó quyền hạn cầu thắng, ngươi chẳng phải là muốn thua quần lót đều không còn có Đông Phương Bạch, các ngươi đẹp đẽ tình yêu có thể hay không tìm một không có bóng người địa phương ghi san biểu thị rất bị thương. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 30 phút. Mặc bạch. Ginsan ngươi thế nào bị thương tại sao không nói chuyện có phải hay không nói không ra lời phát cáo nội thương nhưng là không có cách nào. Ai bảo ta là anh tuấn đẹp trai quản lý viên đây Đông Phương Bạch mặc bạch, ngươi ra. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ mặc bạch quân, ngươi quả nhiên là ma quỷ bản quỷ, không chọc nổi không chọc nổi. Esgen sao su kè, cho nên ta mới sẽ đối với ý chỉ gộ thiếu niên không làm sao có hứng nổi. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ. Ta làm sao Esgen Sasuke, làm gì luôn là vô duyên vô cớ hận ta Esgen Sasuke, nha, thói quen. Katina, hoa quả nhiên Esgen nữa thích người chính là cái này chủng loại hình sao điên cuồng mạt máu mũi trong. Oni, che mũi, phòng ngừa chảy máu. Ta cảm thấy đến củ rổ xạ kỷ quân na y chủng loại hình rất không tồi. Shizuku Zoko, bịt mũi con, có thể, hình ảnh cảm giác rất đẹp. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ Esgen Sasuke củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ta có thể lấy các ngươi là nguyên dạng viết một quyển tiểu thuyết sao Esgen Sasuke. Ta cự tuyệt. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ta cự tuyệt. Sa hoa mù ra. Hoa nha Esgen cùng củ rổ xạ kỳ quân lần đầu cùng từ đây cỡ tin ạ. Phốc máu mũi phun ra ngoài. Lưu ái xệ. Khiến ái tình như bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi hỉ mụ tổ. Mãnh liệt hơn nhiều chút đi cơ lìn. Mạnh liệt nhiều chút đi hoánh thảo là giỏi nhất đác, đi đi đi chủ nhân búp bê, hoàn mỹ. En du ố gạo, cho nên các ngươi những nữ nhân này rốt cuộc ở trong đầu nhớ lại cái gì ngạch rủ trí ha mạ đã dạ, chúng ta cho là, không hỏi sẽ tốt hơn. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp trẻ tuổi chính là tốt đã lăng khách, có thời gian này còn không bằng phải nghĩ thế nào tìm một lao bà. Dâu trắng thuyền trưởng, lăng khách. Có phải hay không làm con trai của ta a lãng khách, ta cự tuyệt. Hệ nổ dâu trắng thuyền trưởng, tử lao đầu không muốn thủy đàn, sống nhiều như vậy, nhanh tới đây giúp đỡ. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp hệ nổ ngươi cũng tới, nếu kêu như thế, ngươi cũng tới làm con trai của ta đi hệ nổ, ta cự tuyệt bở lạ, cái kia cắt ngang thoang cái ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không. Bất tử chi vương, không làm nói. Cầm kiếm người, không làm nói. Mặc bạch, nếu như vẫn là liên quan tới nào đó dám vấn đề, ngươi im miệng. Bở lạ. Thời gian gà, cái này đàn thật là thú vị đây thật muốn trở thành cái này đàn quản lý viên, tại tiểu kim cương thủ dưới làm việc, công việc nhiều, không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ, phòng vay không trả thành, bảo hiểm tự mua, bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe mặc bạch thời gian gà. Ngươi chính là gây khó dễ cái này ngạnh đúng không thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương bắc thần vinh dự phùng bảo bảo, đã như vậy. Bàn bảo bảo cũng tới soát một sóng tồn tại đi công tử phụ tô, tại hạ hồn cùng tồn tại với các ngươi. Diễm Linh Cơ, mực bạch công tử, ta sẽ một mực chờ ngươi. Eji, kỳ kỳ hủ, xa hệ cô bật sủ gì mà còn, cờ tì nạ, không cần phải nói, chủ nhân khẳng định lại tốt đẹp người hoạt động ngầm. Đông Phương Bạch. Chính cung nương nương, ngươi cũng không để ý quản. Đông Phương Bạch, đây chính là hắn mị lực chỗ. Tử vong hành giả, không hổ là chính cung nương nương. Đã như vậy, Mạc Bạch, hôm nay đến nơi này của ta đi ôn y. Hoa hoa hoa như vậy quang minh chính đại cướp người sao ta thứ nhất không phục. Thế nào cũng đến phiên ta đi thủy chi nữ thần. Ô, ta sinh là quản lý viên thần, chết là quản lý viên tử thần Mạc Bạch. Bùn ca khúc khải hoàn, ta không cùng ZZ nói chuyện. Shizuku Zoko, tử thần thủy chi nữ thần Aku, ngươi nghĩ cùng Esgen cướp chén cơm sao thủy chi nữ thần Aku, ta Nasun Takashi, thủy thần đại nhân, chúng ta vẫn là lặn xuống nước đi thích nhất kem dâu tây mặc bạch, ngài bận rộn sao vội vàng nói Gin-san có thể vì ngài chia sẻ. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 24 giờ. Diệu Games, hô hố muốn từ tạp chủng trên người cấp người, ngươi trễ hơn một tí kẹo như thế. Thích nhất kem dâu tây. Diệu Games bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Tại hạ xạ cả mộ tổ, tại hạ liền biết sẽ là cái kết quả này. Con gian chơ tới gần, một cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, ngay cả anh hùng vương cũng gặp họa A cỡ tin ạ, ha ha lại có người tìm đường chết. Phế xài đại thuốc đường vòng đi được chứ ngươi căn bản không phải trong đám sở hữu nữ sinh ưa thích loại hình. Lãng khách cỡ tì nạ ta đặc biệt sao đại thuốc thế nào, đại thuốc cũng là có người ưa thích có được hay không bở lạ, ngươi nói đúng hay không bở lạ, ta mới 24 tuổi, ta còn trẻ, ta có người thích, ta không phải đại thuốc, cảm ơn. Bạch Vân thành chủ, tại hạ đã vô lực nhổ nước bọn, có người muốn cùng tại hạ cùng một chỗ tham khảo vớ đen sao Tiêu Phong, Diệp Đại Hiệp. Ngươi đây mới gọi là thật sự vô lực nhổ nước bọt đi ta không phải tiểu học sinh, các ngươi trở về chính để được chứ lầu đều lệnh đi nơi nào, đánh cuộc này bản còn thiết lập không thiết lập xả hệ cổ bật sủ gì mà con, 10 vạn tích phân, đặt mặc bạch quân. Xấu hổ. Di vờ gờ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hoa mù dạ, lại không ra đánh, ngươi danh tiếng sẽ bị cướp đi. Xạ hoa mù dạ, ai cần ngươi lo 10 vạn tích phân, đặt mặc bạch. Cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, hoa nha ngươi đây là đem ẩn dấu tích phân lấy hết ra sao ta đây cũng 10 vạn tích phân triệu hảo đặt mặc bạch quân tốt. Sa hoa mù dạ, cắt, theo đuôi bò sữa. Kỳ kỳ ủ, 5 vạn tích phân, đặt mặc bạch quân. E tít, 5 vạn tích phân, đặt mặc bạch quân. Sô cu hào mì sạ kỳ, 5 vạn tích phân, đặt mặc bạch quân. E gì, xấu hổ. Di vờ gờ, 10 vạn tích phân, đặt mặc bạch quân. Enzu ố gạo, ta bây giờ là thật mới biết cái gì gọi là làm không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta không phải tiểu học sinh, kỳ thực ngươi kia thật sâu ác ý không phải nhằm vào quản lý viên, mà là châm đối với chúng ta những này độc thân chó đi để lãng khách, chúng ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta không phải tiểu học sinh, mặc bạch, các ngươi cho độc thân đại thúc một con đường sống đi hôi Thái Lang đại vương. Độc thân chó tại nói ta hôi Thái Lang đại vương sao thật xin lỗi, bản vương có lao bà. Không phải độc thân chó. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nói như vậy, bản Đại Thánh có phải hay không hẳn đi tìm chỉ hoa dung nguyệt mạo mẫu hầu tử mặc bạch, các ngươi khác như vậy được không rất xuất diện à.